chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, không lớn lên liền dung túng ngươi cả một đời. Nguyệt Thi, ngươi trở thành Nguyệt Thần Quân, có thể hướng Nguyệt Thần Đại Nhân đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần là không tổn hại Nguyệt Thần Trại lợi ích sự tình, Nguyệt Thần đều sẽ đáp ứng ngươi. Thuần sói nữ tử hướng về Lâm Thi Nhi gật gật đầu. Nguyệt Thi là Lâm Thi Nhi gia nhập Nguyệt Thần Trại về sau tên. Bởi vì mất cả tháng thần trại, tất cả nữ nhân đều tính Nguyệt. Đối với Lâm Thi Nhi tới nói, không chỉ là một cái tên mới, càng không chỉ là một cái danh hiệu, mà chính là nàng bằng vào chính mình lực lượng thắng đến vinh dự. Tuy nhiên thực cũng không có cái gì chứng dùng. Đợi nàng rời đi nơi này, hết thảy đều sẽ trở thành trí nhớ. Nhưng là nàng trong trí nhớ khó khăn nhất quên bộ phận đi. Ta yêu cầu là đem Nguyệt Thần Đại Nhân Nam Bộc tặng cho ta. Lâm Thi Nhi nói. Cái này, Nguyệt Thần biểu lộ khẽ biến. Dù sao nàng đã đáp ứng đem nàng Nam Bộc đưa cho bọn tỷ muội, trợ giúp bọn tỷ muội thủ dựng, lấy gia tăng Nguyệt Thần tộc nhân miệng. Nguyệt Thần Trại cùng Nhật Thần Trại đối đãi con mới sinh cũng không giống nhau. Nguyệt Thần Trại nếu như sinh hạ bé gái, liền biết lưu tại Nguyệt Thần Trại, bé trai thì sẽ thả đến cùng Nhật Thần Trại biên giới khu vực. Dạng này Nhật Thần Trại người tự nhiên sẽ đem bé trai nhặt về đi. Có thể Nhật Thần trong trại nếu như sinh hạ bé gái, liền biết bị bọn họ trực tiếp giết chết. Lại thêm tại chiến đấu chung Nhật Thần Trại thường xuyên thắng lợi, cùng thường xuyên tháng sau thần trại cướp đoạt Nguyệt Thần Trại nữ tử, cho nên Nhật Thần Trại nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mà Nguyệt Thần Trại nhân khẩu lại càng ngày càng ít. Gặp Nguyệt Thần có chút do dự, Lâm Thi Nhi lúc này nói ra: Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngài không phải đã nói sao, chỉ cần là không tổn thương Nguyệt Thần Trại lợi ích sự tình, ngươi đều hội đáp ứng ta. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: ta nói chuyện tự nhiên số học, ta đem hắn ban cho ngươi chính là. Cảm ơn Nguyệt Thần tỷ tỷ. Lâm Thi Nhi lộ ra một vệt nụ cười. Còn có, xin nhờ Nguyệt Thần tỷ tỷ một việc. Lâm Thi Nhi lại nói: chuyện gì? Có thể tìm cho ta một kiện có thể che khuất vết thương y phục a? Lâm Thi Nhi tự nhiên không muốn để cho Vương Đại Đông thấy được nàng thụ thương. Nguyệt Thần lại là có chút không hiểu, nói ra: tại sao muốn che khuất vết thương đâu? Đây đều là ngươi vinh diệu. Tuy nhiên không hiểu, nhưng Nguyệt Thần vẫn là cho Lâm Thi Nhi tìm đến một kiện có thể che khuất vết thương y phục. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông bị hai tên Nguyệt Thần tộc nữ tử cho mang lên Lâm Thi Nhi gian phòng. Vẫn như cũ là dùng da thú bị quấn lấy, trực tiếp đặt ở trên giường, nhìn lấy nằm tại trên giường, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài Vương Đại Đông. Lâm Thi Nhi lộ ra một tia đắc ý nụ cười, nói ra: hoa ca ca, tỷ phu, hiện tại ngươi thế nhưng là ta chiến lợi phẩm, ta có phải hay không muốn đối với ngươi làm cái gì đều có thể đây? Lâm Thi Nhi ác ma giống như nụ cười, để Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nói ra: cái kia Thi Thi, ta không thể có lỗi với ngươi tỷ, ít tỷ ta nói sự tình, hai người các ngươi giấy hôn thú đều là giả đâu. Mà lại, đều lâu như vậy, ngươi cùng chị gái còn chia phòng ngủ. Ân, vì chị gái dưới, nửa, thân thể, A Phi, là nửa đời sau hạnh phúc. Ta nhất định phải trước kiểm tra một chút. Lâm Thi Nhi bá khí nói: ngươi muốn kiểm tra cái gì? Vương Đại Đông ra mặt run rẩy: đương nhiên là kiểm tra ngươi có phải hay không chỗ ngoặt. Lâm Thi Nhi cười xấu xa nói. Lâm Thi Nhi duỗi ra hai cái tay nhỏ, giống như là cái tiểu ác ma một dạng, hướng về gia thú bị đưa qua tới, nhìn qua càng ngày càng gần ác ma chi thủ. Vương Đại Đông cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, Mèo cái kia mễ, cái này tiểu ma đầu, sẽ không phải muốn đối lão tử bá vương ngạnh thương cung a. Bất quá, ngay tại Lâm Thi Nhi nhanh tay muốn bắt đến gia thú bị một góc, lại là đột nhiên thu tay lại, sau đó sát bên Vương Đại Đông Bình nằm xuống. Đối với Lâm Thi Nhi cử động, đã làm tốt bị gì nhỏ đại nhân cưỡng chế 333 Vương Đại Đông thì phiền muộn. Nói tốt bá vương ngạnh thương cung đâu? Tỷ phu, ngươi có thể nghĩ thật đẹp. Lâm Thi Nhi nằm thẳng tại Vương Đại Đông bên cạnh, quệt mồm nói ra, chỗ nào muốn mỹ? Vương Đại Đông hỏi, ngươi muốn ngủ ta, còn không muốn phụ trách? Lâm Thi Nhi sâu xa nói, không, không có sự tình. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, vừa mời hắn xác thực là nghĩ như vậy. Lâm Thi Nhi nghe vậy thì giận, nghiêng đầu chừng lấy Vương Đại Đông, cả giận nói, ta dài đến xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, dáng người tốt như vậy, người vậy mà không muốn ngủ ta. Ếch, nghĩ, gặp gì nhỏ đại người sinh khí ta. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian yếu ớt nói, tốt a, tỷ phu, người vậy mà muốn ngủ ngươi tiểu di tử. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, xem ra có muốn hay không ngủ, đều có tội. Tỷ phu, ngươi có thể cho ta kể chuyện xưa a? Lâm Thi Nhi quay đầu, không cho Vương Đại Đông thấy được nàng có chút vặn vẹo mặt. Nàng cố ý tại Vương Đại Đông trước mặt đựng nhẹ nhõm. Trên thực tế nàng vết thương rất đau. Ngươi muốn nghe có nhan sắc cố sự vẫn là không có nhan sắc cố sự? Vương Đại Đông hỏi, tỷ phu, ta thế nhưng là ngươi tiểu di tử, ngươi cảm thấy cho ta giảng có nhan sắc cố sự được chứ? Giảng có nhan sắc đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vậy ta kể cho ngươi cái hoàng sắc cố sự. Vương Đại Đông cười nói, có bao nhiêu hoàng? Rất sexy, rất sexy. Nhanh nói a, lúc trước có người, hắn họ Hoàng, là cái người da vàng. Hắn lấy cái họ Hoàng lão bà, sau cùng sinh đứa bé, cũng họ Hoàng, dựa vào chi? Lâm Thi Nhi ra mặt co quắp một trận, phản dựa vào, cứ như vậy, hai người lung tung lôi kéo. Dần dần, Lâm Thi Nhi liền ngủ mất, nhìn lấy nằm tại bên người mình. Đôi mi thanh tú nhíu chặt Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vệt đau lòng. Tuy nhiên hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Lâm Thi Nhi thụ thương. Tiểu nha đầu tận lực không ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn dù sao tại y thuật phía trên cũng có được cao thâm tạo nghệ, liếc một chút liền có thể khám phá Lâm Thi Nhi ngụy trang. Vương Đại Đông đột nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Lâm Thi Nhi tựa hồ lớn lên, không còn là cái kia luôn luôn gặp rắc rối gây chuyện hố người tiểu ma đầu. Ngốc nha đầu, nếu như ngươi không muốn lớn lên, don't wanna grow up, ta liền dung túng ngươi cả một đời. Vương Đại Đông nhẹ giọng tại Lâm Thi Nhi bên tai nói ra, nếu như ngươi không muốn lớn lên, don't wanna grow up, ta liền dung túng ngươi cả một đời. Đây tuyệt đối là trên đời này đẹp nhất tình thoại. Chỉ tiếc, Lâm Thi Nhi đã ngủ. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không có muốn cho Lâm Thi Nhi nghe được. Tiểu nha đầu đối với hắn tình cảm hắn là biết. Từ ngày đó tại đầm nước trước đem nàng hoàn mỹ như ngọc dáng người triển lãm cho hắn nhìn lên đời, hắn thì minh bạch. Tiểu nha đầu đối với hắn tuyệt đối không chỉ là sùng bái đơn giản như vậy. Chỉ là Lâm Thi Nhi dù sao cũng là Lâm Thi Nghiên muội muội, liền xem như biểu muội, hắn cũng không thể cầm thú đến xuống tay với Lâm Thi Nhi. Chỉ hy vọng nàng có thể mau chóng tìm tới mình thích người đi. Không biết qua bao lâu, một trận bối rối đánh tới. Vương Đại Đông rốt cục tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng theo cửa sổ chiếu vào, Vương Đại Đông rốt cục từ từ mở mắt. A, thật mềm. Vương Đại Đông tay vô ý thức xoa bóp. Ngay sau đó, nghe được một tiếng hồn nhiên thanh âm bên tai bờ vang lên. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.